Chương 41, Inuyasha bị thua. Giả thủy thần trừng đại mắt nhìn mù cụ rổ, lộ ra vài phần kinh ngạc. Từ mù cụ rổ cùng Inuyasha đám người xuất hiện, lại đến hiện tại thì ngưng, đây là thủy thần lần đầu tiên lộ ra biểu tình, có thể thấy được hắn đối với mù cụ rổ thuyết pháp phi thường giật mình. Ngắn ngủi giật mình qua đi, hắn lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, vẫn như cũ rất bình tĩnh, dường như bị vạch trần lai lịch người không phải hắn một dạng. Sau đó, hắn lạnh nhạt nói, lại có người đối với chuyện của ta hiểu như vậy, rất giỏi, nhưng là vậy thì thế nào tựa như chính ngươi nói, không có bất kỳ người nào có thể dưới đáy nước dưới đánh bại thủy thần. Miễn là ta không phải buông binh khí, ta ở dưới nước liền là vô địch, người nào cùng ta chiến đấu đều chỉ có một con đường chết. Giả thủy thần rõ ràng ở đe dọa mù cụ rồ đám người, thế nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, bắt trước nói ra được là chuyện rất bình thường. Xem ra món đó dành riêng cho thủy thần vũ khí quả thực cho hắn rất lớn tự tin. Inuyasha người thứ nhất không phục, lần nữa cơ thiết toái nha xông lên, hô, trở lại Inuyasha lại xông 16 lấy thủy thần bổ ra mấy đao, có thể là thực lực của hắn dường như thật cùng thủy thần có chênh lệch rất lớn, thậm chí ngay cả thủy thần thân thể đều không gặp được, chính hắn cũng đã đầy người chảy ra. Mukuzo lạnh nhạt nói, vì sao không sử dụng phong chi thương đâu, ngươi nghĩ rằng ta không muốn run nở dê sao, ta không dùng được Inuyasha khí cấp bại phôi nói, không biết vì sao, ta nhìn không thấy gió vết thương. Mukuzo ngẩn ra, cái này mới có hiểu được, nhất định là bởi vì thủy thần dùng không phải yêu lực, mà là một loại khác thể hệ lực lượng, hoặc là hẳn là xưng là thần lực. Inuyasha sử dụng phong chi thương nguyên lý, là yêu khí cùng yêu khí va chạm nhau lúc, sẽ có khe hở xuất hiện. Miễn là hướng về phía khe hở chém xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Nhưng là cái kia thủy thần sử dụng nếu như không phải yêu lực, loại này nguyên lý liền không pháp lợi dụng. Thì ra là thế. Mù cù rồi nhún vai, cười nói ra, thảo nào nói thủy thần không có khả năng dưới đáy nước bị bất luận kẻ nào hoặc là yêu quái đánh bại, quả thực khó chơi rất. Đến bất ở chỗ này, Inuyasha ngươi ngay cả thiết toái nha một nửa uy lực đều không phát huy ra được. Ngươi biết là tốt rồi. Inuyasha buồn bực nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta muốn như thế nào mới có thể đánh bại cái này thủy thần. Inuyasha vừa dứt lời, cái kia thủy thần cánh tay đột nhiên trở nên vừa mảnh vừa dài, như sợi dây vậy cuốn lấy Inuyasha chân mắt cá, đem Inuyasha lật ngược lại. Đồng thời, cái kia thủy thần lại duỗi dài cánh tay kia, chụp vào Ali, muốn cướp đi Ali trên tay ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Sàn gỗ thất kinh, vội vàng dùng phi lai cốt ngăn cản. Phi Lai Cốt đem thủy thần cánh tay chặt đứt, để hắn không thể không lui về. Thế nhưng thủy thần dường như có bất tử chi thần, cánh tay hắn rõ ràng đã bị Phi Lai Cốt chặt đứt, lại có thể nháy mắt liền khôi phục. Xem ta! Di Lặc Mị Rồ Củ Pháp Sư đột nhiên đứng ra, mở ra phong huyệt, muốn thủy thần hút vào. Lúc này đây, thủy thần cuối cùng cũng lộ ra vài phần bối rối vẻ, nói, không ngờ tới chính là nhân loại vậy mà lại có lực lượng như vậy, thực sự khó có thể tin. Nhưng là muốn đánh bại ta vẫn như cũ kém xa. Thủy thần đem trong tay binh khí bỗng nhiên trên mặt đất, ngăn cản phong huyệt lực hấp dẫn, đồng thời quần cuộn nổi lên mãn thiên nước gợn cuốn về phía Di Lặc Mị Rồ Củ, để Di Lặc Mị Rồ Củ không thể thở nổi. Di Lặc Mị Rồ Củ chỉ là kiên trì hơn 2 phút đồng hồ đã bị vội vã buông tha, trốn qua một bên thở dốc. Giao thủ bất quá vài cái hiệp, Inuyasha, Sango, Di Lặc Mị Rồ Củ công kích đều đã tuyên bố đối với thủy thần vô hiệu. Thôn trưởng nhi tử cùng với cái kia bị đưa tới làm tế phẩm tiểu hài tử nhìn đến đây, không khỏi mất hết can đảm. Liên Inuyasha bọn người thất bại, bọn họ những thứ này tay trói gà không chặt tiểu hài tử có thể làm cái gì. Mù cụ rồ bất đắc dĩ đi lên trước, nói, xem ra nhìn các ngươi dưới đáy nước đánh bại thủy thần quả thực không thực tế, người này biết mình nhược điểm chỗ, đem thủy thần dành riêng vũ khí đều là nắm thật chặt, căn bản không dám buông tay. Mù cụ rồ, ngươi đừng làm rộn được không, nếu là có biện pháp thì nói nhanh lên đi ra. Ali vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi là ngươi nói không ai có thể dưới đáy nước đánh bại thủy thần. Ngươi tại sao có thể lại nhìn Inuyasha bọn họ, nếu là ngươi có điều hòa biện pháp có thể đánh bại Inuyasha. Vậy hãy nhanh điểm nói ra. A mù cụ rồ lạnh nhạt nói, không có bất kỳ điều hòa biện pháp. Người này vị trí chính là dựa vào âm mưu quỷ kế phải đến, cho nên hắn đặc biệt để phòng loại chuyện như vậy. Muốn giết chết hắn. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là chính diện đánh bại hắn, đem hắn trong tay binh khí đoạt lại. Inuyasha đám người nghe xong mù cụ rồ đích phương pháp xử lý, đã triệt để không nói. Rõ ràng, loại chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói cực kỳ chắc trở. Nếu là có biện pháp chính diện đánh bại thần, thần sẽ không cứ gọi thần A bất quá Inuyasha thế giới hay là thần, hiển nhiên không đặt ở mù cụ rổ trong mắt của. Giả thủy thần đại khái nhìn ra mù cụ rổ muốn ra tay, cười lạnh nói, làm sao đồng bạn sau khi thất bại, ngươi cũng muốn thử một lần. Mù cụ rổ cười nói, ta nếu là không xuất thủ, bọn họ e rằng thực biết chết ở chỗ này, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cố mà làm cứu bọn họ. Nếu không chính ngươi đem thủy thần vũ khí giao ra đây chí ít có thể khỏi bị đau khổ ra thịt. Giả thủy thần cười lạnh, không có trả lời, trực tiếp cơ binh khí đập về phía mù cụ rổ. Mù cụ rổ liền tránh né hứng thú cũng không có, chỉ là đem sức đẩy bộc phát ra đi, đã đem thủy thần văng ra. Thủy thần vẻ mặt giật mình nói, kết giới thật kiên cố, kết giới A khó trách người dám khiêu chiến ta, nhưng là trốn ở vỏ rùa đen bên trong không có khả năng thắng ta. Thủy thần huy vũ một cái vũ khí, để đại lượng nước gợn hóa thành thủy long quyển nhằm phía mù cụ rổ. Vừa rồi đã lén bị ăn thiệt thòi phía sau, hán đại khái đã biết dùng vật lý công kích vô hiệu, đây là muốn dùng thủy long quyển chậm rãi tiêu ma mù cụ rổ lực lượng. Mù cụ rổ đương nhiên biết như vậy công kích không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng không có hứng thú tốn dùng sự thực chứng minh. Hắn chậm rãi đi hướng thủy thần, một cái 467 khí đạn đánh ra, nhất thời đem thủy thần thân thể nổ hy ba lạ, chỉ có bả vai vẫn như cũ cùng đầu liền cùng một chỗ. Thủy thần cả kinh nói, đây là cái gì công kích yêu lực, không phải không giống ngươi chớ xía vào đây là lực lượng gì, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình không có khả năng ngăn cản là được. Mù cù rồ cười lạnh ép lên trước, lại một cái khí đạn đánh ra. Nắm chặt thủy thần vũ khí yêu quái quả thật có hầu như bất tử thân thể. Thế nhưng hắn khôi phục tốc độ rõ ràng còn theo không kịp mù cụ rổ phá hư tốc độ, rất nhanh thì bị tạc được hy ba lạ, ngay cả thủy thần vũ khí cũng vì vậy rơi xuống đất. Bất quá thủy thần vũ khí rơi xuống đất, vừa lúc lại đập phải giả thủy thần thi thể trong mảnh vụn, lại để cho hắn chậm rãi khôi phục. Thật đúng là mạng con rán, đều tan xương nát thịt còn không chết. Mù cụ rổ đi lên trước, đem thủy thần binh khí đoạt lại, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại cùng mình tương liên. Nếu như không muốn mù cụ rổ hình dung, cổ lực lượng này cũng không so với giờ dạ gổng bản thế giới Son gỗ củ ca ca yếu, bất quá trong nháy mắt phát ra vẫn như cũ so ra kém cái kia người sợi đạ. Thủy thần binh khí bị đoạt đi rồi, cái kia giả thủy thần rốt cuộc triệt để chết đi, tan cảnh mây khói. Mù cụ rổ đem thủy thần binh khí đưa cho Di Lặc Mị Rổ Củ, đang muốn nói chuyện, Di Lặc Mị Rổ Củ đã cười chào đón, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi. Ta sao được nhận lấy đâu, bất quá nếu như ngươi không phải cho ta, ta cũng không khách khí à.